Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Thiên La Địa Võng. Người không biết không sợ, Tần Phong chính là bởi vì không biết Lam Xây Long tại Tề Châu thành phố bên kia bố trí. Cho nên bọn họ đoàn người này cùng nhau đi tới, tâm tình thoải mái, ý chí chiến đấu sục sôi. Sĩ khí rất cao, nhất là Lương Thành Tài cùng Ngô Đức Khải hai người, đều rất lợi hại muốn nhìn một chút Tề Phong đến cùng thế nào vận dụng đầu tư đòn bẩy cậy động càng nhiều tài phú, mà đối với Tư Đồ Thiến tới nói, nàng càng nhiều là muốn nhìn Tần Phong trò cười. Tại Tư Đồ Thiến xem ra, Tần Phong nói tới đầu tư đòn bẩy căn cũng là không đáng tin cậy, là căn không có khả năng thực hiện. Cho nên hắn muốn các loại Tần Phong thất bại rối tinh rối mù về sau. Hung hăng chế giễu Tần Phong một thanh. Tại bọn họ tiến về Tề Châu thành phố trên đường, bọn họ lái xe trình tự cũng 10 điểm có ý tứ. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài huynh đệ lái xe đi ở trước nhất. Bọn họ phụ trách mở đường. Tần Phong xe hơi đi tại thứ hai vị. Tư Đồ Thiến xe hơi xếp tại thứ ba vị. Mà Ngô Đức Khải xe hơi thì cơ động chạy, bình thường thời điểm là chạy tại Tần Phong xe hơi bên trái. Kể từ đó, Tần Phong thủy chung chỗ tại bọn hắn ba chiếc xe trong vòng vây. Coi như Tần Phong muốn hất ra bọn họ một mình chạy trốn cũng không có khả năng. Bọn họ đã biết Tần Phong thương nghiệp kế hoạch, nhưng chính là bọn hắn đối Tần Phong tín nhiệm y nguyên không đủ. Bọn họ vẫn là lo lắng Tần Phong lại đột nhiên chạy trốn. Để bọn hắn chân tay luống cuống, Tần Phong bọn họ tốc độ cao, bắt đầu tiến vào Tề Châu thành phố khu vực thành thị phạm vi. Mới vừa tiến vào khu vực thành thị, Ngô Đức Khải từng cái bấm mọi người video điện thoại, nói, các vị, đằng sau một mực có chiếc xe theo chúng ta, đã cùng hơn 10 cây số. Lương Thành Đức nói, chẳng lẽ Lam thị gia tộc người đã phát hiện chúng ta hay sao? Tư Đồ Thiến gật đầu, hẳn là đã phát hiện chúng ta, nhưng là ta rất hiếu kỳ, bọn họ là thế nào phát hiện chúng ta đây? Tần Phong cười nói, ta nói các ngươi nha, không cần thiết cất minh bạch làm hồ đồ đi, các ngươi là thế nào phát hiện ta, bọn họ liền là thế nào phát hiện chúng ta? Mọi người nhất thời mặt mo đỏ ửng. Bọn họ là thông qua giám sát Tần Phong điện thoại di động định vị đến xác định Tần Phong vị trí. Như vậy, xem như Tề Châu thành phố địa đầu xa, Lam thị gia tộc vì cái gì không thể sử dụng đồng dạng thủ đoạn đến giám sát Tần Phong đâu. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người cũng liền thoải mái. Lương Thành Đức có chút buồn rầu nói, vấn đề bây giờ là chúng ta luôn luôn bị người nhìn lấy, liền một điểm tự do đều không có. Ta lo lắng nhất sự tình, nơi này chính là Lam thị gia tộc địa bàn. Chúng ta một đầu tiến đụng vào đến, nếu như Lam thị gia tộc đối với chúng ta làm dùng vũ lực tiến hành bức hiếp, chúng ta một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nhìn như vậy đến, Tần Phong ngươi đem cái thế giới này tưởng tượng quá mỹ hảo. Tần Phong cười, ta nói là Lương Thành Đức nha, người vỗ vỗ người này lớn đầu hói cẩn thận suy nghĩ một chút. Bọn họ tuy nhiên có thể giám sát chúng ta, chẳng lẽ bọn họ còn dám trực tiếp đối với chúng ta làm dùng vũ lực hay sao? Người cũng không nên quên, hiện tại trừ gian diệt ác đang đứng ở cao áp trạng thái. Tuy nhiên bọn họ Lam thị gia tộc là địa đầu xa, có được cực kỳ cường đại thực lực, nhưng là cũng chính vì vậy, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mọi thứ làm việc càng cần hơn cẩn thận. Tại trên buôn bán, có lẽ bọn họ có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không phải quá phận, liền không có người sẽ đi tính toán bọn họ sở tác sở vi. Nhưng là nếu như bọn họ hái dùng vũ lực thủ đoạn đối với người bình thường tiến hành bức hiếp, một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, như vậy Lam thị gia tộc sẽ tiếp nhận cự đại dư luận áp lực. cho đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Lam thị gia tộc đi xuống dốc bắt đầu. Tư Đồ Thiến cau mày nói, không có khoa trương như vậy chứ. Chẳng lẽ xem như Tề Châu thành phố địa đầu xa, bọn họ liền điểm ấy động tác cũng không dám làm sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, muốn nói bọn họ không có động tác, này là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, càng chính là bọn hắn loại này đại gia tộc, càng hội chú ý mình ảnh hưởng cùng hình tượng, cho nên bọn họ áp dụng hành động nhất định là trong bóng tối tiến hành. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu, chúng ta cũng phải có chỗ ứng đối. Mọi người chú ý một chút, một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, mọi người muốn trước tiên lấy điện thoại di động ra tiến hành video quay chụp. Chỉ cần chúng ta nắm giữ đối phương cái này tâm lý nhược điểm, chúng ta liền có thể tại một định quy tắc phạm vi bên trong cam đoan chính chúng ta an toàn. Mọi người lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Phong đoán chừng không sai. Đằng sau chiếc xe hơi kia từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm cùng tại phía sau bọn họ. Chưa từng có bất luận cái gì quá phận cử động. Tần Phong bọn họ đoàn người này một đường phi nhanh. Lúc chạng vạng tối phân, rốt cục đuổi tới Tề Châu khách sạn. Tề Châu khách sạn là Tề Châu thành phố một nhà khách sạn 5 sao. Tần Phong bọn họ những người này tự nhiên ai cũng không nguyện ý bạc đãi chính mình. Nhất là Tư Đồ Thiến. Ngay từ đầu Tần Phong dự định là một nhà mau lẻ quán rượu. Nhưng là Tư Đồ Thiến kiên quyết phản đối. Nàng nói mau lẻ quán rượu vệ sinh không tốt. Vẫn là cấp 5 sao khách sạn ở đây so sánh dễ chịu. Rơi vào đường cùng, Tần Phong đành phải dự định Tề Châu khách sạn. Làm đăng ký thủ tục nhập cư về sau, Tần Phong mỗi người bọn họ vào ở gian phòng của mình. Duy chỉ có Tần Phong, nếu là hắn một cái tiêu chuẩn ở giữa, có được 2 cái giường ngủ, Ngô Đức Khải các loại người cũng đã thương lượng xong. 3 người bọn hắn nam thay phiên bồi tiếp Tần Phong ngủ chung. Để tránh Tần Phong nửa đêm vụng trộm chạy, để bọn hắn máu không về. Phụ trách theo dõi Tần Phong bọn họ người, chờ Tần Phong bọn họ sau khi lên lầu, đi vào Tề Châu khách sạn quầy phục vụ trước, trực tiếp hỏi một chút trước đài Tần Phong bọn họ số phòng mã cùng mã số giấy chứng minh nhân dân. Sau khi hỏi xong lúc này mới trực tiếp thang máy. Sau 1 phút, người áo đen xuất hiện tại 905 gian phòng bên trong. Đây là một cái phòng tổng thống. Phòng tổng thống bên trong, trong phòng khách ngồi một cái vóc người thấp nam nhân mập. Người này chính là Lam thị gia tộc tại Tề Châu thành phố tổng bộ người phụ trách ngựa vạn lý. Tuy nhiên ngựa dài vạn dặm đến thấp mập lùn béo, nhưng là không người nào dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn này béo đầu to bên trong tất cả đều là mưu trí. Cho dù là Lam thị gia tộc đương đại gia chủ, đối ngựa vạn lý cũng là 10 phần coi trọng, nhượng hắn đảm nhiệm Lam thị gia tộc trong đó tổng bộ người phụ trách. Người áo đen đem sao chép Tần Phong bọn họ 5 thông tin cá nhân đặt ở ngựa vạn lý trước người. Trầm giọng nói, Mã Tổng, đã biết rõ ràng, Tần Phong bọn họ dự định 1 tuần lễ khách phòng. Ngựa vạn lý trên mặt tươi cười, một đống dữ tợn nhẹ nhàng run rẩy, từ tốn nói. Người tiếp xuống nhiệm vụ cũng là nhìn chằm chằm Tần Phong. Về phần còn lại 4 người à, không cần thiết qua lưu ý. Tần Phong là chúng ta lớn nhất nhiệm vụ nồng cốt. Chỉ cần tiếp cận Tần Phong, những người khác không quan hệ gấp. Người áo đen lập tức tỏ ra hiểu rõ. Ngựa vạn lý phất phất tay. Người áo đen lập tức đi ra ngoài. Làm phiền ngươi lúc này mới lấy điện thoại di động ra bấm Lam Xây Long điện thoại. Thanh âm có chút kích động nói. Lam Tổng, nói cho ngài một tin tức tốt. Tần Phong cùng hắn mang theo 4 người vậy mà cùng một chỗ vào ở chúng ta Tề Châu khách sạn. Lam, Xây mặt rồng lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn. Tốt, thật sự là quá tốt. Tần Phong đây là tự chui đầu vào lưới a. Tề Châu khách sạn thế nhưng là chính chúng ta sản nghiệp. Lão Mã, lập tức khởi động Tề Châu Đại trong tửu điếm sở hữu giám sát cùng nghe lén công trình. Mặt khác lại xác nhận một chút Tần Phong gian phòng bên trong có hay không ẩn nấp giám sát công trình, nếu như không có, nhanh lắp đặt, nhất định phải bảo đảm Tần Phong mỗi tiếng nói cử động đều tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong. Ngựa Vạn Lý tại chỗ biểu thị không có vấn đề. Tần Phong đi tới gian phòng của mình về sau, từ trên xuống dưới dò xét vài lần, không khỏi nhướng mày. Đi theo Tần Phong cùng đi tiến đến Ngô Đức Khải có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tần Phong, ngươi nhìn cái gì đấy? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta xem một chút nơi này hoàn cảnh thế nào. Hiện tại xem ra, cấp 5 sao khách sạn dừng chân điều kiện so với mau lẻ quán rượu cũng là mạnh hơn rất nhiều nha. Gian phòng diện tích cũng lớn, vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Về sau ta cũng không được mau lẻ quán rượu. Ở nơi này nhiều hưởng thụ a. Ngô Đức Khải cười rộ lên. Mà lúc này đây, Tần Phong lấy điện thoại di động ra nhanh chóng cho Ngô Đức Khải phát một đầu WeChat. Ngô Đức Khải xem hết WeChat về sau, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, làm bộ dựa vào trên giường ngáp một cái, ánh mắt liếc nhìn trên nóc nhà khói bụi máy truyền cảm phương hướng. Liếc một chút liền phát hiện nơi đó có một cái điểm sáng nhỏ tồn tại. Ngô Đức Khải lập khắc giơ tay lên hoa hạ vì P30PR không điện thoại di động. Một bên làm bộ nhìn điện thoại di động, một bên mở ra điện thoại di động camera, đem màn ảnh tập trung tại nóc phòng máy truyền cảm phương hướng. 50 lần cường đại biến cháy tác dụng dưới, máy truyền cảm phụ cận đồ vật thấy rất rõ ràng. Ngô Đức Khải cuối cùng xác định, trên nóc nhà cái này khói bụi máy truyền cảm bên trong đích đích xác xác ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ. Camera. Ngô Đức Khải sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập kính nể. Phải biết, Tần Phong chỉ là sau khi vào cửa tùy ý quét mắt một vòng, lại có thể phát hiện ẩn tàng sâu như vậy cỡ nhỏ camera. Hoặc là Tần Phong ánh mắt đặc biệt tốt, hoặc là cũng là Tần Phong kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Ngô Đức Khải lập khắc cho Tần Phong phát một đầu WeChat. Tần Phong, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Phong nói, chúng ta trong phòng không thảo luận bất luận cái gì cùng chúng ta hành động lần này có quan hệ. Tin tức, phát xong tin tức về sau. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Ngô Đức Khải nói. Lão Ngô, lập tức liên lạc một chút vài người khác. Chúng ta ra đi ăn cơm đi. Ngô Đức Khải rất nhanh liên hệ Tư Đồ Thiến cùng Lương Thành Đức Lương. Thành Khải, mấy người ước định dưới lầu gặp mặt. Tần Phong cùng Ngô Đức Khải xuống lầu về sau. Tư Đồ Thiến ba người các nàng đã dưới lầu chờ lấy. Đi ra Tề Châu khách sạn về sau, Ngô Đức Khải không khỏi nhướng mày, nói, Tần Phong, đằng sau vẫn là có người đi theo. Tần Phong thở dài một tiếng nói, ta nói là các vị, cái quán rượu này ta không có chọn tốt. Tư Đồ Thiến bất mãn nói, Tần Phong, ngươi có ý tứ gì nha? Ta cảm giác khách sạn này rất tốt nha. Tần Phong cười khổ nói, ta nói là Tư Đồ Thiến đại mỹ nữ, ngươi vào xem lấy khách sạn này hoàn cảnh tốt, nhưng là ngươi có phát hiện hay không? Quán rượu trên nóc nhà, khói bụi máy truyền cảm bên trong cơ hồ đều ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ camera. Nói cách khác, ngươi trong phòng nhất cử nhất động tất cả đều tại người khác giám sát phía dưới. Tư Đồ Thiến giật mình, nói, không thể nào. Đây chính là khách sạn 5 sao. Bọn họ sao có thể làm như vậy đâu? Đây không phải nện chính mình thẻ bài sao? Tần Phong nói, bọn họ đương nhiên sẽ không mỗi cái gian phòng đều an trang loại vật này. Nhưng là ta đoán chừng chúng ta mấy người mỗi người gian phòng đều an bài vật này. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lương Thành Đức sờ lấy lớn đầu hói mà hỏi, ý vị như thế nào? Tần Phong nói, ý vị này ta tuyển quán rượu này là Lam thị gia tộc xí nghiệp. Chúng ta đây là tự chui đầu vào lưới tới. Lương Thành Đức thanh âm lập tức liền đại. Ta qua, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Tần Phong cười khổ nói. Cũng là xui xẻo như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Đức Khải mà hỏi. Tiếp tục ở chỗ này. Tần Phong chém đinh chặt sắt nói. Tư Đồ Thiến có chút không hiểu. Vì cái gì đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,